Nhưng mà ngay cả kẻ đứng phía sau là ai, Thẩm Thất cũng không biết. Sao dám hy vọng xa vời lương tâm của hắn sẽ trỗi dậy đây? Kẻ coi tính mạng của mấy trăm người nhẹ như lông hồng này có lẽ là người có lòng dạ rất khó đoán. Thẩm Thất lại thở dài một tiếng. Hàn Tắc Phương nhìn Thẩm Thất chằm chằm hỏi. Cô thở dài vì cô bé kia ư? Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn Hàn Tắc Phương nhẹ nhàng nói. Coi vậy đi, tôi cũng là một người mẹ, không muốn nhìn thấy chuyện như thế này. Thẩm Thất thuận tay vỗ lên vai của mẹ cô bé trấn an bà. Mạnh mẽ lên, tất cả rồi sẽ ổn cả thôi. Mẹ cô bé nặng nề gật đầu không nói gì cả. Bao nhiêu năm nay bà đã bắt đầu trở nên chết lặng rồi. Nợ nần mệt nhọc bao nhiêu năm đã khiến bà già đi rất nhanh. Bây giờ con lại phát bệnh như vậy, bà đã không còn sức lực chống đỡ nữa. Về tới đội ngũ của mình, Thẩm Thất nhìn không được mà hỏi Tiểu Xuân. Tiểu Xuân, bệnh máu trắng không thể chữa khỏi, có đúng không? Tiểu Xuân lặng lẽ nhìn về phía cô bé phía xa, trả lời Thẩm Thất. Thiếu phu nhân, tôi có thể hiểu tâm trạng của cô, nhưng tỷ lệ tử vong của người mắc bệnh máu trắng rất lớn. Cấy ghép tủy là phương pháp chữa bệnh tốt nhất ở thời điểm hiện tại, nhưng cũng không phải dễ chữa được. Một khi thất bại thì vô phương cứu chữa. Lòng Thẩm Thất càng thêm nặng nề. Vậy chúng ta có thể về sớm hơn không? Thẩm Thất không thể ngượng nổi nữa. Nhìn đứa bé chịu khổ, tôi cảm thấy rất buồn lòng. Hà Nhật Ninh nhẹ nhàng kéo tay Thẩm Thất nói. Tiểu Thất, bọn anh cũng muốn quay về, nhưng bây giờ thì không được. Máy bay của chúng ta không chở được nhiều người như vậy. Anh đã liên lạc với cảnh sát địa phương rồi. Bọn họ và quân đội sẽ cùng qua đây cứu chúng ta. Tiểu Thất, cố kiên trì thêm một ngày nữa thôi. Ngày mai là họ đến rồi. Thẩm Thất lặng lẽ gật đầu. Em biết rồi. Hà Nhật Ninh nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Thất, mắt phượng cụp xuống, không ai đoán được tâm trạng lúc này của anh. Thẩm Thất âm thầm cầu khẩn, hy vọng ngày mai khi mà ơn thầy lên, có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Cũng mong kẻ đứng sau chuyện này còn có chút lương tâm, nhân từ tha cho mấy đứa bé đáng thương kia. Màn đêm lại buông xuống, Thẩm Thất bưng bát cháo đưa cho cô bé. Mẹ cô bé không ngừng cảm ơn Thẩm Thất. Thẩm Thất chỉ cười cười, lắc đầu không nói. Cô bé cũng rất thích Thẩm Thất, kéo tay cô nói. Con cảm ơn dì, dì vừa xinh đẹp lại hiền lành, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho dì. Cảm ơn con, ông trời cũng sẽ phù hộ chúng ta. Ăn no xong nhớ nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta có thể rời khỏi chỗ này. Thẩm Thất an ủi cô bé, cô bé vui vẻ gật đầu. Dì ơi, lời dì hứa, sáng nay còn có tác dụng không ạ? Thẩm Thất cười nhẹ, đưa tay nhéo mũi cô bé. Lời dì nói lúc nào cũng có tác dụng, vậy nên còn phải mau chóng khỏi bệnh. Trong phút chốc, cô bé nở nụ cười, lông mày cong cong, trông vô cùng rạng rỡ. Trong bóng tối, đôi mắt đó dán chặt vào người cô rất lâu. Nơi khác, Văn Nhất Phi nhỏ tiếng hỏi Hạ Nhật Ninh. Tại sao cậu lại chắc chắn hôm nay hắn sẽ ra tay? Hạ Nhật Ninh nhếch mép. Tôi đã đem tin tức ngày mai sẽ có người tới cứu, chúng ta truyền ra ngoài. Hắn nên biết. Qua đêm nay, một khi cảnh sát và quân đội tới, hắn sẽ hết cơ hội ra tay. Lưu Vân khều đống lửa nói. Đúng vậy, một khi chúng ta rời khỏi thị trấn suối nước nóng, ưu thế hắn ỉ vào sẽ không còn nữa. Vậy nên đêm nay hắn nhất định sẽ ra tay. Mọi người đều không được ngủ, phải đề cao cảnh giác. Hà Nhật Ninh nói với Tiểu Xuân, hắn ta rất có thể thẳng tay với cậu, cậu phải đề phòng nhiều hơn. Tiểu Xuân cười, nếu ra tay với tôi, vậy thì tốt. Đừng liên lụy đến những người khác là được. Tiểu Hạ bèn nói, lại nói mấy cái lời xa lạ rồi. Chúng ta đều là người một nhà, đương nhiên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Tiểu Thù cũng nói. Tiểu Đông đồng ý gật đầu. Lưu Nghĩa nhìn bốn người đồng lòng cũng bật cười, xoa đầu nhìn Thẩm Thất nói, cả ngày hôm nay tâm trạng của Tiểu Thất đều không yên. Tiểu Thất không thể chịu đựng nổi việc phải chứng kiến đám trẻ chịu khổ. Giờ cô ấy nhìn thấy cô bé kia bị bệnh, trong lòng cô ấy rất buồn. Tất cả mọi người đều nhìn sang phía Thẩm Thất, thấy cô dịu dàng dỗ cô bé ngủ, ánh mắt của mọi người đều trở nên ấm áp. Đúng vậy, đây mới là Tiểu Thất, cô ấy lúc nào cũng lương thiện, mọi người đều yêu quý sự lương thiện dịu dàng của cô ấy. Thẩm Thất đợi cô bé ngủ rồi mới quay tới bên đống lửa, ngủ gà ngủ gật bên cạnh Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh ôm lấy Thẩm Thất, đưa tay chải lại tóc cho cô. Tiểu Thất của anh sao lại đáng yêu đến mức khiến người ta đau lòng như vậy? Dù đang ở trong hoàn cảnh éo le, vẫn giữ được trái tim son sắt. Đêm khuya dần, tất cả mọi người bắt đầu ngủ gà ngủ gật bên đống lửa. Một bóng đen chậm chậm đứng dậy trong màn đêm. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chạy thẳng tới chỗ đám người Hạ Nhật Ninh. Đám người Hạ Nhật Ninh chỉ giả vờ ngủ, người nào người nấy đều sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đợi đối phương, một khi hắn ra tay, vậy thì kết cục chỉ có một, chết. Súng của mọi người đều đã lên đạn, đêm nay nhất định phải lôi kẻ đứng sau chuyện này ra, tóm gọn và trừ khử. Bóng đen đó đi rất chậm, cũng rất ung dung. Hắn đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo khoác phủ kín toàn bộ cơ thể, tay cầm một lọ nhỏ màu xanh. Chỉ cần hắn mở chiếc lọ này ra, mọi người trong căn phòng này trừ hắn đều sẽ chết không để lại dấu vết. Kết thúc rồi. Vở kịch này cuối cùng cũng có tới hồi kết. Giây phút này không khí như cũng trở nên khẩn trương hơn, hệt như không hề chuyển động. Chỉ có tiếng củi cháy lép bép và tiếng côn trùng vo ve. Bóng đen dần dần đến gần, ngón tay Hạ Nhật Ninh để lên cò súng. Mọi người đang đợi cơ hội tốt nhất, cơ hội có thể giết chết đối phương. Chính vào giây phút mấu chốt, Thẩm Thất đang ngủ say bỗng líu xíu. Bé con, đừng sợ, dì ở đây với con. Câu nói này của Thẩm Thất giống như là hòn đá ném vào trong mặt hồ tĩnh lặng, lập tức dấy lên làn sóng, hòa lẫn vào thế giới dưới nước. Bước chân của bóng đen phút chốc dừng hẳn, ngón tay Hạ Nhật Ninh cũng cứng lại. Thẩm Thất cử động, một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ. Trong đêm tối, bóng đen nhẹ nhàng bật cười, giọng nói bị biến đổi nhẹ nhàng vang lên. Hình như tôi đổi ý rồi. Hạ Nhật Ninh vì đang ôm Thẩm Thất nên không động đậy. Ngược lại, Tiểu Hạ từ từ đứng dậy. Cậu không ngăn được tôi đâu, trừ khi cậu muốn cô ấy chết. Giọng nói này lại một lần nữa vang lên, cả người hắn di chuyển về phía cửa sổ. Mấy người đều quan tâm cô ấy đúng không? Hình như tôi cũng có hứng thú với cô ấy. Tôi muốn sửa lại quy tắc trò chơi này. Mục tiêu của tôi đổi thành cô ấy. Nếu mấy người tự tin có thể bảo vệ được cô ấy, vậy thì cùng chơi nào. Nói xong, hắn bỗng mở cửa sổ nhảy xuống dưới. Ngoại trừ Hạ Nhật Ninh, những người khác đều đứng dậy lao về phía cửa sổ. Dù có tìm thế nào thì cũng không thể tìm thấy bóng dáng của đối phương. Hạ Nhật Ninh im lặng rồi bình tĩnh nói. Lập tức kiểm tra mọi người có mặt ở đây, xem có thiếu ai không. Trải qua mấy ngày chung sống ngắn ngủi, Hạ Nhật Ninh đã ghi nhớ gương mặt của tất cả mọi người. Trừ người đã chết ra, kẻ này đang trông coi đám người mất tích. Vậy thì chỉ cần kiểm tra những người có mặt tại hiện trường, mất người nào, đó chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Lưu Vân gật đầu đồng ý, lập tức tập hợp mọi người. Hành động của đám người Tiểu Xuân rất nhanh, lần lượt kiểm tra từng người một. Cứu viện tới rồi. Ngoài mấy người họ ra, những người khác đều bị hôn mê. Như vậy có thể thấy, vào lúc vừa nãy, người đó đã ra tay rồi. Nếu không phải Thẩm Thất đột nhiên nói mê sảng, chỉ sợ hai bên đã nổ súng. Nhưng bây giờ xem ra, sự hôn mê của những người này lại tiện cho việc điều tra của hội Tiểu Xuân. Nhưng sau khi kiểm tra xong, mặt của Tiểu Xuân liền biến sắc. Trong đoàn người, một người cũng không thiếu. Sao lại có thể? Trong hai ngày nay, họ có thể khẳng định 100% không có ai vào trong này cả. Cho nên sao có thể một người cũng không thiếu được? Tiểu Xuân báo cáo tình hình này cho Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh suy nghĩ rồi lập tức cười lạnh nói. Các cậu quên mất, hôm qua và ngày hôm nay có người chết bị khiêng ra ngoài rồi sao? Ai biết được họ chết thật hay là giả chết? Mấy người có mặt ở hiện trường ngay lập tức biến sắc. Động tác của Tiểu Hạ nhanh nhất, anh xông về phía cửa sổ, hai tay tì lên bệ cửa sổ lấy đà nhảy xuống dưới. Anh phải đi kiểm tra những xác chết bị khiêng ra ngoài kia. Nhưng đợi đến khi Tiểu Hạ xông đến bên mộ thì không nhịn được hít ngược một luồng khí lạnh vào. Không còn cái xác nào ở đây nữa, toàn bộ đều biến mất rồi. Tiểu Hạ kiểm tra xung quanh, không còn vết tích gì cả. Đáng chết! Tiểu Hạ giận dữ nện xuống đất. Sau khi xác định lần nữa không có manh mối gì mới trở về trong phòng, Tiểu Hạ thấp giọng báo cáo tình hình cho Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh lập tức cười lên. Quả nhiên là mưu sâu kế hiểm. Tôi lại có chút tò mò, đối phương là nhân vật nào mà dám đối đầu với Hạ Nhật Ninh này. Tốt lắm, tốt lắm. Nhiều năm thế này rồi, cuối cùng cũng xuất hiện một người. Vào lúc Thẩm Thất động đậy, mắt lim dim mở ra, cô nhìn thấy mọi người đứng bên kia, sắc mặt ai cũng nặng nề, không nhịn được hỏi. Mọi người làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao? Không sao, em ngủ đi. Hạ Nhật Ninh vỗ vai Thẩm Thất nói. Nào, lại gần bên này một chút nữa đi. Bên này lửa đang cháy đượm. Thẩm Thất thật sự buồn ngủ không chịu được, cũng không nghĩ nhiều, cô dựa vào người Hạ Nhật Ninh ngủ tiếp. Mắt vượng của Hạ Nhật Ninh dưới sự soi sáng của ánh lửa lấp lánh sắc màu tuyệt đẹp. Đối phương lại đặt mục tiêu lên trên người Tiểu Thất sao? Đợi chết đi, đồ khốn. Lưu Nghĩa dìu Từ Vân Khê để bà được ngủ thoải mái nhất. Cô thấp giọng mở lời. Được rồi, hắn đã nói câu này, chắc là những người khác đều an toàn, rời khỏi nơi quỷ quái này, rồi nói sau. Những người khác đồng loạt gật đầu, Hà Nhật Ninh cũng tỏ ý đồng ý, anh nói với Tiểu Đông. Đi liên lạc với họ, sáng mai rời khỏi đây. Vâng, Tiểu Đông lập tức quay người đi chấp hành mệnh lệnh. Hà Nhật Ninh dịu dàng kéo chặt chăn cho Thẩm Thất, khóe miệng khẽ nhếch lên. Không ai có thể làm việc gì với tiểu thất của anh. Anh nguyện thề bằng cả tính mạng của mình. Buổi tối này cứ thế bình lặng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người dường như đều không có gì khác thường. Ngay cả cô bé bị bệnh nặng, hình như cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Họ đều không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, càng không biết họ vừa đi một vòng quỷ môn quan về. Sau khi ăn sáng xong, Hà Nhật Ninh mới nói với mọi người, đội cứu viện sẽ đến đây vào sáng nay. Nhận được tin này, mọi người đều vui mừng khôn nguôi. Cuối cùng họ cũng có thể rời khỏi đây rồi. Cuối cùng họ cũng có thể được giải thoát khỏi cái địa ngục đáng sợ này rồi. Vào lúc 8 giờ sáng, âm thanh lâu ngày không được nghe cuối cùng cũng vang lên trong không trung. Tôi là Cục trưởng Cục Công an thành phố X. Mọi người an toàn rồi. Chúng tôi sẽ đưa tất cả mọi người ra khỏi nơi này. Nghe thấy âm thanh này, người ở trong phòng đều kích động đến mức ôm đầu khóc. Thẩm Thất cũng rất vui mừng. Cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh bé gái và nói với cô bé. Nhìn đi, ông trời không bỏ rơi cháu. Cháu nhất định phải nhanh khỏe lại, đến trường học, có được không? Cô bé vui mừng dùng lực mà gật đầu. Dì Thẩm, mẹ nói dì giống như thiên thần vậy. Lời của dì nhất định sẽ linh nghiệm. Cháu nhất định sẽ khỏe lại thôi. Thẩm Thất lập tức cười lên. Mẹ của bé gái cũng cảm kích nhìn Thẩm Thất. Thật sự cảm ơn cô. Thẩm Thất lắc đầu. Hàn Tắc Phương chạy lại đưa cho cô bé một phong bì và nói. Trên người chú không còn bao nhiêu tiền. Số tiền này là tiền mừng tuổi chú cho cháu. Mau khỏe lại nhé. Năm sau chú lại cho cháu nhiều tiền mừng tuổi. Mẹ của cô bé nhanh chóng đẩy ra. Vậy làm sao? Là không được đâu. Không được đâu. Mắt của Thẩm Thất cong lên. Cô nói. Nhận lấy đi. Đây chỉ là một chút tấm lòng thôi. Nói xong câu này, Thẩm Thất và Hàn Tắc Vương nhìn nhau cùng cười lên. Lúc này mẹ của cô bé mới nhận lấy phong bì. Hàn Tắc Phương nói với Thẩm Thất, lần này chia tay, không biết lần sau phải mất bao lâu mới có thể gặp mặt. Cô có thể để lại cách liên lạc không? Dù sao thì chúng ta cũng coi như trải qua khó khăn với nhau rồi. Mắt của Thẩm Thất cong lên. Được, Facebook của tôi là... Thẩm Thất lập tức nói với Hàn Tắc Phương Facebook của mình. Hàn Tắc Phương gật đầu nói, bây giờ điện thoại của tôi hết pin rồi, không add được cô. Nhưng tôi nhớ rồi, hy vọng khi chúng ta gặp lại lần nữa thì thế giới đã hòa bình, xuân ấm, hoa nở. Tôi cũng vậy. Thẩm Thất khẽ cười đáp lại. Những người xung quanh đều đứng dậy. Họ kích động nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn máy bay trực thăng quân dụng bay trên bầu trời vẫy tay. Cuối cùng họ cũng được cứu rồi. Cuối cùng họ cũng sống sót rồi. Rất nhanh đã có người nhảy xuống từ trên trực thăng, sau đó đưa từng người một đi, vận chuyển đến bệnh viện gần đó tiến hành kiểm tra cứu chữa. Cuối cùng khi đến lượt Hạ Nhật Ninh, Hạ Nhật Ninh nói, chúng tôi có máy bay cứu viện riêng, các anh đưa những người khác rời khỏi đây trước đi. Đối phương nghi ngờ, xin hỏi anh là... Hạ Nhật Ninh ung dung báo tên của mình. Hạ Nhật Ninh, Hạ Gia, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đối phương lập tức đứng nghiêm hành lễ. Vâng. Phía cứu viện đưa tất cả những người khác rời khỏi đây. Cả thị trấn Suối Nước Nóng chỉ còn lại đoàn người của Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất không hiểu nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh lập tức giải thích, ở đây còn có vài việc cần giải quyết, vấn đề còn lại. Thẩm Thất vẫn có chút không hiểu. Từ Vân Khê liền nói với Thẩm Thất, việc của đàn ông chúng ta đừng hỏi quá nhiều. Lưu Nghĩa cũng nói, đúng vậy, chúng ta đừng hỏi nữa, họ luôn có lý do của mình mà. Lúc này Tiểu Xuân mới mở lời nói, tổng giám đốc, máy bay của chúng ta đến rồi. Hạ Nhật Ninh gật đầu nói với Tiểu Hạ, cậu đưa họ lên đó đi. Vâng, thưa tổng giám đốc. Tiểu Hạ lập tức làm theo hộ tống Thẩm Thất, Từ Vân Khê và Lưu Nghĩa rời khỏi đây. Khi Thẩm Thất rời khỏi đây, cô quay đầu lại nhìn Hạ Nhật Ninh, cô mở miệng nói, nhưng chỉ nói một câu. Các anh phải cẩn thận đấy. Hạ Nhật Ninh, Văn Nhất Phi, Lưu Vân đồng thời mỉm cười gật đầu. Đám người Thẩm Thất lên máy bay không dừng lại ở nơi cũ mà trực tiếp bay đi luôn. Thẩm Thất nhìn ra ngoài cửa sổ, cả thị trấn Suối Nước Nóng từng chút một biến mất trong tầm mắt. Trải nghiệm mấy ngày nay quả thật giống như là một cơn ác mộng đáng sợ. Nếu nói hai ngày bị kẻ buôn người bán là trải nghiệm cực khổ nhất, vậy thì trải nghiệm mấy ngày nay là sự đau đớn Thẩm Thất cả đời này cũng không muốn nhớ lại.

Nhưng Lận Hình... Thẩm Thất ngạc nhiên nhìn Hạ Nhật Kỳ nói, anh, rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Lận Hình làm sao? Hạ Nhật Kỳ thở dài nói, Lận Hình mấy hôm nay cứ hỏi anh tại sao lại từ bỏ quyền thừa kế. Anh thật sự không thể nói với cô ấy rằng anh từ bỏ quyền thừa kế là bởi vì hôn sự không thành của anh và em trước đây. Thẩm Thất lập tức liền hiểu ra. Đúng vậy, vốn dĩ cuộc hôn nhân này thuộc về Thẩm Ân Ân và Hạ Nhật Kỳ. Kết quả Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh một người gả thay, một người cưới thay mới tạo thành kết cục diện như ngày hôm nay. Nói một cách nghiêm túc, nếu lúc đó Hạ Nhật Kỳ không đổi cho Hạ Nhật Ninh thì người cô phải gả cho là Hạ Nhật Kỳ mới đúng. Lời thế này làm sao giải thích được với Lận Hình đây? Thẩm Thất cũng trở nên lúng túng. Anh nói anh là con nuôi của Hạ gia, cho nên vốn dĩ cũng không có bao nhiêu quyền thừa kế. Sau đó vì một số việc nhỏ nên anh mới từ bỏ. Đến lúc đó anh đừng nói sai đây. Hạ Nhật Kỳ ngại ngùng nói, xin lỗi Tiểu Thất, anh không cố ý bảo em nói dối đâu. Thẩm Thất lắc đầu, không, là em suy nghĩ không thấu đáo. Việc này nếu đã thành ra như vậy rồi thì chúng ta hãy coi như chưa xảy ra chuyện gì đi. Dù sao thì bây giờ anh và Lận Hình hạnh phúc, em và Nhật Ninh cũng rất hạnh phúc. Cho dù trước đây đúng hay sai cũng đều không quan trọng nữa. Em sẽ giấu việc này, anh hãy giải thích rõ với Lận Hình đi. Nếu Lận Hình có chỗ nào động chạm đến em, hy vọng em có thể bao dung cho cô ấy. Vì dù sao Lận Hình cũng chưa sống trong gia tộc lớn như vậy bao giờ. Anh lo cô ấy có chút không thích ứng được. Được, không thành vấn đề, em sẽ giúp đỡ chị ấy. Thẩm Thất lập tức đồng ý. Có lẽ Thẩm Thất không ngờ được cô thật sự đã đồng ý quá thoải mái, dẫn đến một việc, một khoảng thời gian trong tương lai cô thật sự đã tự khiến bản thân thấy khó chịu. Xe ô tô rất nhanh đã đến Hạ gia. Vừa vào cổng lớn Hạ gia, Thẩm Thất đã được đưa đến trước mặt Hạ lão phu nhân. Nhìn thấy Thẩm Thất lành lặn trở về, Hạ lão phu nhân lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Bà nội, xin lỗi vì con làm bà lo lắng. Này, Thẩm Thất lập tức ôm lấy Hạ lão phu nhân. Hạ lão phu nhân vỗ lưng Thẩm Thất thở dài nói, hay, năm nay sao lại không thuận lợi như vậy? Mới có một tháng mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bao nhiêu việc. Bà lo chết đi được. May mà lần nguy nan này con đều vượt qua được. Tiểu Thất, con đúng là phúc lớn mạng lớn. Thẩm Thất lập tức nói, vâng vâng, vì có bà nội cầu phúc cho nên Tiểu Thất mới có hạnh phúc, phúc khí như vậy. Bà nội phải sống lâu trăm tuổi để luôn luôn bảo vệ Tiểu Thất mới được. Hạ lão phu nhân lập tức mỉm cười, con bé này đúng là miệng ngọt, thật là biết dỗ bà vui vẻ. Thẩm Thất cùng cười với Hạ lão phu nhân. Lận Hình lúng túng đứng ở chỗ cũ. Trong khoảng thời gian Thẩm Thất không có nhà, cô đã dùng hết tâm tư để lấy lòng Hạ lão phu nhân. Tuy lão phu nhân đối xử nho nhã lịch sự với cô, nhưng Lận Hình có thể cảm nhận được Hạ lão phu nhân chỉ đối xử với cô giống như người khách mà thôi, chứ không yêu thương tự tận như đối với Thẩm Thất. Lận Hình lập tức cảm thấy trong lòng không cân bằng. Cô cũng là cháu dâu, thậm chí còn là cháu dâu trưởng, tại sao lại không so được với Thẩm Thất chứ? Mấy ngày nay cô luôn cẩn thận lấy lòng, cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của một người cháu dâu. Nhưng Hạ lão phu nhân lại chưa từng tỏ ra thân thiết với cô như vậy. Thẩm Thất chẳng qua là bị bắt cóc một lần, sau đó lại gặp thêm một lần sóng gió. Vậy mà Hạ lão phu nhân đã sốt ruột, cơm ăn không ngon, ngủ không yên giấc, ngày nào cũng niệm kinh cầu Phật ở Phật đường. Cho dù là bà nội ruột cũng không đến mức như vậy đâu. Rốt cuộc Thẩm Thất có gì tốt mà có thể khiến cho Hạ lão phu nhân canh cánh trong lòng như vậy? Sắc mặt của Lận Hình càng ngày càng cứng nhắc, nụ cười trên khóe miệng cũng không thu lại được. Thẩm Thất sau khi làm yên lòng Hạ lão phu nhân mới nói, bà nội, Tiểu Thất phúc lớn mạng lớn, hơn nữa có Nhật Ninh ở đây làm sao xảy ra chuyện gì được. Vậy nên bà cứ yên tâm đi ạ. Đúng rồi, đã trưa rồi, bà đã ăn cơm chưa? Thẩm Thất vừa mới nói, Hạ quản gia lập tức nói, đã ăn đâu, nghe nói cô chủ sắp về là lão phu nhân liền đợi cô về cùng ăn cơm trưa. Thẩm Thất nói ngay, vậy mau ăn cơm thôi bà nội, con ăn cơm với bà. Được được được, lúc này Hạ lão phu nhân mới hài lòng cười, ăn thôi ăn thôi. Chỉ mất một lúc cơm trưa đã được dọn lên. Lận Hình là cháu dâu trưởng đương nhiên cũng theo đó mà ngồi ở một bên. Thẩm Thất cầm đũa lên đích thân gắp thức ăn cho Hạ lão phu nhân. Thẩm Thất gắp cái gì thì Hạ lão phu nhân liền ăn cái đó. Lận Hình nhìn thấy trong lòng càng không thoải mái. Thẩm Thất ngẩng đầu lên nhìn thấy Lận Hình đang nhìn mình, cô mới liền không nhịn được nói, chị dâu, cơm hôm nay không hợp khẩu vị của chị sao? Chủ yếu là bà nội tuổi đã cao rồi, nên thức ăn chủ yếu là món thanh đạm. Nếu không hợp khẩu vị thì em bảo đầu bếp làm riêng cho chị mấy món nhé. Lận Hinh nghe Thẩm Thất nói như vậy, trong lòng càng khó chịu hơn. Cô mới là chị dâu mà ngay cả ăn cái gì cũng cần em dâu sắp xếp cho cô. Lận Hinh buồn bực trả lời, không cần, như vậy cũng rất tốt. Thực ra đồ chị ăn cũng rất thanh đạm, chị không thích ăn đồ quá nhiều dầu mỡ. Dù sao thì giữ gìn vóc dáng cũng phải tránh xa đồ ăn nhiệt lượng cao mà. Hạ lão phu nhân vờ như vô ý nhìn Lận Hinh nói, con gái phải gầy một chút mới đẹp, nhưng mà gầy quá cũng không tốt, dáng người như Tiểu Thất là tốt nhất. Thẩm Thất lập tức cười, bà nội, làm gì có ai khen người khác như bà, chị dâu cũng rất tốt mà, thân hình cũng rất đẹp nữa. Hạ lão phu nhân chỉ cười chứ không nói gì. Ăn cơm trưa xong, sau khi chăm sóc hạ lão phu nhân đi ngủ, Thẩm Thất liền chuẩn bị đi thăm các con. Nhưng Thẩm Thất còn chưa ra đến cửa đã bị Lận Hinh gọi lại rồi. Tiểu Thất, em vội không? Chị có thể nói chuyện với em không? Lận Hinh trực tiếp đi đến trước mặt Thẩm Thất. Chị mời em ra ngoài uống một ly nhé. Được ạ. Thẩm Thất nghĩ ngợi nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. Sau khi gửi tin nhắn nhờ Thẩm Lục chăm sóc bọn trẻ thêm lúc nữa, cô liền lái xe đưa Lận Hinh rời khỏi ngôi nhà của Hạ gia. Sau khi tìm được nơi thư giãn thường đến, Thẩm Thất gọi trà và một chút điểm tâm. Cô nói với Lận Hinh, trước đây em chưa sống với chị nên cũng không biết khẩu vị của chị, em xin lỗi. Hình như trưa nay chị ăn rất ít, chị có muốn gọi thêm đồ ăn không? Lận Hinh không hề cảm kích mà thẳng thừng từ chối. Không cần đâu, chị không ăn thêm gì nữa. Vâng, được thôi, chị dâu có chuyện gì muốn nói với em sao? Thẩm Thất hỏi. Chị chỉ muốn hỏi em việc này. Lận Hinh cụp mắt xuống ngẫm nghĩ rồi nói, Tiểu Thất, Nhật Kỳ cũng là con cháu của Hạ gia, tại sao anh ấy không có chút quyền thừa kế nào? Theo luật thừa kế, cho dù là con nuôi cũng có quyền được thừa kế. Cả Hạ gia này sao có thể chỉ là của Hạ Nhật Ninh được? À, em cũng đừng hiểu nhầm, chị không có ý đồ gì với tài sản của Hạ gia, chỉ đơn giản là chị tò mò nên muốn hỏi em thôi. Hơn nữa, chị còn nghe được một vài tin đồn nói em vốn dĩ phải gả cho Nhật Kỳ mới đúng. Thẩm Thất nghe trong lòng mình rơi bột một tiếng, đúng là sóng khác chưa yên, sóng này lại đến mà. Không biết ai khua môi múa mép ở sau lưng cô. Tiểu Thất, sắc mặt em làm sao vậy? Lận Hinh cứ nhìn vào sắc mặt của Thẩm Thất nói, lẽ nào tin đồn bên ngoài đều là sự thật sao? Chị dâu. Thẩm Thất bình tĩnh ngắt lời Lận Hinh, ngữ khí bình thường nhưng không mất đi sự uy nghiêm. Em gọi chị một tiếng chị dâu là đã coi chị là người của Hạ gia rồi. Chị và anh cả vẫn chưa chính thức kết hôn. Chị dâu chị cũng ở đây một năm rồi, chị nên biết Hạ gia là gia tộc như thế nào. Lận Hinh không nói gì, Thẩm Thất tiếp tục nói. Một gia tộc lớn như vậy, lời đồn đại đương nhiên cũng sẽ không ít. Nhưng điều ít nhất chúng ta phải làm được là phân rõ thị phi. Bất cứ cử chỉ và lời nói nào làm tan rã gia tộc này đều sẽ bị đánh phù đầu. Nếu không, chị tưởng tại sao gia tộc này lại có thể lớn mạnh được? Bà nội chống đỡ gia đình mấy chục năm nay, chị dâu là người thông minh, Tiểu Thất cũng thành tâm thành ý khuyên chị một câu, tuyệt đối không được nói những lời như vậy trước mặt bà nội. Nếu không, Tiểu Thất cũng không dám đảm bảo sẽ có việc gì xảy ra đâu. Em dám uy hiếp chị sao? Em đang lấy thân phận cô chủ của Hạ gia để chèn ép chị sao? Lận Hinh quả nhiên không vui. Chị mới là cháu dâu trưởng tương lai của Hạ gia. Thẩm Thất cười. Có lẽ Lận Hinh cũng ý thức được câu này của cô quá đáng. Cô lập tức chuyển chủ đề. Chị không có ý đó. Ý của chị không có suy nghĩ tranh địa vị nữ chủ nhân của Hạ gia với em. Chị chỉ thấy hòa nhập được với gia đình này thật sự rất khó. Đúng rồi, lần này em có thể bình an trở về. Phúc khí thật sự rất tốt. Sau này phải mất bao lâu thì em mới chuyển về? Bà nội vẫn rất mong em có thể sớm chuyển về ở đây. Tạm thời em sẽ ở cạnh Hòa Trang Viên. Thẩm Thất không so đo với Lận Hinh nữa nói. Ở đó đi làm thuận tiện hơn chút. Hơn nữa lũ trẻ cũng thích ở cạnh Hòa Trang Viên. Em và Nhật Ninh trước mắt chủ yếu lấy sở thích của hai đứa làm nhân tố chủ yếu để suy xét. Bọn em ở đâu thì cũng thế thôi. Ánh mắt của Lận Hinh lóe lên nói. Vậy sao? Thẩm Thất bưng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Tuy rằng anh đã từ bỏ quyền thừa kế gia tộc, nhưng Hạ gia sẽ không bạc đãi anh ấy. Chị dâu, kỳ thực là một công tử nhàn hạ, cũng không có gì là không tốt. Vốn dĩ anh cũng không thích bị gò bó trong các trung tâm thương mại. Tính tình thích đi ngao du khắp nơi. 4 năm qua, chẳng phải anh cũng đã ở bên cạnh chị dâu suốt 4 năm sao? Nếu bảo anh ấy đắm mình trong các cửa hàng, không có thời gian ở bên cạnh chị, thực sự chị sẽ không oán giận sao? Lận Hình hỏi lại Thẩm Thất. Thân là chủ của Hà Gia, chẳng phải Hạ Nhật Minh sẽ càng bận gì sao? Hắn cũng không có thời gian ở bên cạnh em. Thẩm Thất lại cười. Chị dâu, Nhật Ninh khác với anh, Nhật Ninh không thích chơi. Quả nhiên Lận Hình không còn gì để nói. Lần này anh dẫn chị về Hạ Gia ăn Tết cũng coi như cho thấy thái độ trong chuyện này với chị. Thẩm Thất nói tiếp. Bây giờ tuổi của bà nội đã cao, không nên ra ngoài trong thời gian dài, vì vậy không thể tới nhà cầu hôn được. Ba mẹ còn đang ở bên ngoài, cũng không thể về nhà. Nếu chị dâu không ngại thì có thể chờ thêm một thời gian nữa, tới khi ba mẹ về nhà là có thể chính thức tới nhà cầu hôn. Lận Hình nghe xong trong lòng lại không thoải mái. Kỳ thực Thẩm Thất không có ý gì khác, chuyện cầu hôn đương nhiên phải có phụ huynh đi, chẳng lẽ để Hạ Nhật Ninh đi sao? Hạ Nhật Ninh đi thì cũng được thôi, nhưng dù sao không thể trịnh trọng bằng ba mẹ đi được. Vậy nên Thẩm Thất vẫn hy vọng có thể cho Lận Hình một cuộc cầu hôn hoàn mỹ. Nhưng Lận Hình lại không nghĩ vậy. Trên cuộc họp gia tộc lần trước, Hà Lão phải xem nói rồi, chỉ cần khi Thẩm Thất mang thai lần nữa mới cho phép Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt về nhà. Chỉ cần một ngày Thẩm Thất còn chưa mang thai, bọn họ sẽ không được về nhà. Bọn họ không về được thì sẽ không thể tới cầu hôn. Chẳng phải đồng nghĩa với việc Lận Hình cô muốn gả vào Hạ Gia còn phải xem cái bụng của Thẩm Thất có tin tức gì không à? Thế là Lận Hình tỏ ra kiêu ngạo. Không cần, chuyện của bọn chị, tự bọn chị sẽ giải quyết. Lận Hình nói cứng nhắc. Chị vẫn chưa chính thức gả vào Hạ Gia, chuyện của chị không cần em phải bận tâm. Thẩm Thất khựng lại, bao nhiêu lời nói đều nghẹn ở trong cổ họng. Một hồi lâu sau, Thẩm Thất mới lên tiếng. Vậy cũng được, nếu có gì cần giúp thì chị cứ nói. Chỉ cần em có thể giúp được, nhất định em sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn. Lận Hình đứng lên nói. Xin lỗi, làm phiền em lâu như thế. Chắc em cũng vội đi gặp lũ trẻ đúng không? Em đi đi, cứ để chị đi dạo xung quanh. Thẩm Thất cũng đứng lên. Vậy được rồi, gặp lại chị sau. Lận Hình xoay người rời khỏi phòng khách. Thẩm Thất thở dài lắc đầu bất đắc dĩ. Vị chị dâu này e rằng cũng sẽ không chịu yên. Không biết tương lai ở cùng với chị ấy liệu có phiền phức gì không? Hà Nhật Ninh vẫn chưa về, Thẩm Thất cũng không biết bên kia phải xử lý như thế nào. Chuyện của đàn ông cô sẽ không hỏi đến. Cô tin tưởng Hà Nhật Ninh. Thẩm Thất lấy lại tinh thần, gọi điện thoại cho Thẩm Lục. Biết Thẩm Lục dẫn Thẩm Duệ và Thẩm Hà tới công ty, Thẩm Thất lập tức lái xe tới văn phòng ở công ty game. Vừa tới công ty, mọi người đua nhau chào hỏi Thẩm Thất. Thẩm Thất cười đáp lại từng người một mới bước vào thang máy. Vào trong thang máy, Thẩm Thất nghe được một giọng nói kinh ngạc. Ý, sao cô lại ở đây? Thẩm Thất ngẩng đầu lên cũng ngần người ra, không hỏi hỏi lại. Sao anh lại tới đây? Thử nói xem là ai nào? Người trong thang máy không phải ai khác, chính là người vừa mới gặp buổi sáng, Hàn Tắc Phương. Sao lại trùng hợp như thế chứ? Hàn Tắc Phương cũng tỏ ra khó tin và luống cuống. Ngược lại, Thẩm Thất là người phản ứng kịp. Thấy vẻ luống cuống của Hàn Tắc Phương, cô bật cười ra tiếng. Hàn Tắc Phương gãi gãi đỉnh đầu, biểu cảm thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng lên. Đúng là đỏ bừng lên. Một chàng trai như ánh mặt trời mùa xuân như vậy, bộ dáng đỏ mặt thật là thu hút. Xin lỗi. Ánh mắt của Hàn Tắc Phương có vẻ lảng tránh. Tôi chỉ bất ngờ gặp cô ở đây. Thẩm Thất gật đầu. Tôi cũng vậy. Tôi tới để đưa đồ. Hàn Tắc Phương cắn môi nói. Công ty của tôi hợp tác với công ty game này. Tôi mang bản thiết kế tới. Cô thì sao? Cũng tới để bàn chuyện sao? Thẩm Thất cười lắc đầu nói thêm. Anh vừa trở về, sao không nghỉ ngơi nhiều thêm chút rồi hãy bắt đầu làm việc? Khuôn mặt của Hàn Tắc Phương càng thêm đỏ nói. Tôi đưa hết tiền cho cô gái kia rồi. Sau khi kiểm tra đúng là không sao thì tôi yêu cầu trở về. Tôi không dám xin nghỉ nữa. Nếu xin nghỉ tôi sẽ bị trừ lương mất. Thẩm Thất bật cười. Đúng là một cậu nhóc thẳng thắn. Hàn Tắc Phương nói tiếp. Tôi vừa liên hệ với công ty. Tổng công ty liền bảo tôi tới chi nhánh ở thành phố Vinh. Thế là được nhận nhiệm vụ mới. Thẩm Thất vừa cười vừa nói. Đúng là có duyên thật. Đúng vậy. Khuôn mặt của Hàn Tắc Phương hình như là càng thêm đỏ. Tôi không ngờ chúng ta vẫn còn gặp lại. Hơn nữa còn nhanh như vậy. Tôi tưởng rằng cuộc từ biệt sáng nay là vĩnh viễn luôn cơ. Không thể không nói, kỳ thực ông trời vẫn ưu ái chúng ta. Thẩm Thất cười cười. Thang máy tới nơi, Hàn Tắc Phương đỡ tay vịt, nhường Thẩm Thất ra trước. Chúng ta còn có thể gặp lại không? Hàn Tắc Phương thận trọng hỏi. Đương nhiên. Thẩm Thất cười đáp. Tạm biệt, cố lên. Ừ, cảm ơn. Hàn Tắc Phương lập tức đáp, lông mày cong lên. Thẩm Thất xoay người rời đi. Hàn Tắc Phương nhìn chăm chú vào bóng lưng của Thẩm Thất,